Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, Hồ Liệt Na số mệnh. Ta đương nhiên là ủng hộ ngươi rồi. Loại chuyện nhỏ này, Thiên Tầm Tật làm sao sẽ không đáp ứng đây? Hay là Bỉ Bỉ Đông không có phát hiện? Trước nàng lời nói đùa hiện tại thật giống bắt đầu từ từ trở thành sự thật rồi. Hồ Liệt Na vốn là hẳn là Bỉ Bỉ Đông đồ đệ. Thiên Tầm Tật làm sao có khả năng phá hoại các nàng này một đôi thầy trò tình cảm. Thiên Tầm Tật không có ý kiến. Bỉ Bỉ Đông gật gật đầu. Nhìn một chút còn dư lại hai người. Cuối cùng quay về Hồ Giao cái này làm mẹ mở miệng nói. Cho tới ngươi, liền đến Võ Hồn Điện làm một tầm thường hầu gái. Ngươi có bằng lòng hay không? Hồ Liệt Na bị mang đi. Như vậy Hồ Giao cũng không có thể cứ như vậy trực tiếp vứt bỏ. Sau khi suy nghĩ một chút, vì để tránh cho người kia ghi nhớ, nàng quyết định đem mang tới bên người. Ừ, coi như là người nào đó nhớ kỹ. Có cái kia tà tâm, nàng cũng không tin tưởng tên kia có cái kia tạc đảm ở mí mắt của mình từ dưới đáy sàng bậy. Cảm tạ giáo hoàng đại nhân, ta đồng ý. Hồ Giao gật đầu liên tục. Trượng phu của nàng bị Hỏa Báo Tông người giết chết. Bây giờ làm nhi nữ an nguy tiền đồ, nàng tự nhiên là đồng ý đi làm. Đừng nói là một hầu gái, coi như là làm cho nàng đi chết nàng cũng đồng ý a. Huống chi, cho giáo hoàng làm hầu gái cũng không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ chuyện tình. Đương nhiên, nếu như có thể cho nam giáo hoàng làm thì tốt hơn. Đứa trẻ này, mang về, kiểm tra thiên phú, nếu có thể liền đến Võ Hồn Học Viện học tập đi. Cho tới Hồ Liệt Na huynh trưởng Tà Nguyệt, Bỉ Bỉ Đông sau khi suy nghĩ một chút vẫn là quyết định để hắn trở thành Võ Hồn Học Viện đệ tử. Tà Nguyệt thiên phú vẫn là rất tốt, chừng 20 tuổi thì có cấp 50 tu vi, bồi dưỡng một hồi vẫn có nhìn trở thành phong hào đấu la. Bỉ Bỉ Đông phân phối sau khi xong, Thiên Tầm Tật sớm đưa ánh mắt từ Hồ Giao trên người rời qua đi. Một lòng đặt ở Bỉ Bỉ Đông trên người, nhưng trong lòng lại là đang suy nghĩ, này Hồ Giao, đúng là có thể giúp người khác tu luyện lô đỉnh. Có muốn hay không tìm một cơ hội thử một chút xem rốt cuộc là không phải thật sự không thể không nói. Vẫn là chín người, thê thiếu, phụ càng là mê người. Phi phi phi, không phải như vậy, là nếu quả như thật có thể giúp người khác nhanh chóng tu luyện nói. Thiên Tầm Tật cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ hy sinh mình một chút rồi. Tà gia hiện tại đã không có mấy cái người sống. Bỉ Bỉ Đông để Cúc Đấu La đi giải quyết tà gia người còn sống sót an bài vấn đề. Được cho lập công chuộc tội. Bản thân nàng nhưng là ôm vẫn không có tỉnh táo lại Hồ Liệt Na cùng Thiên Tầm Tật đồng thời về võ. Hồn điện rồi, Hỏa Báo Tông, Thiên Tầm Tật đã phái Quỷ Đấu La đi giải quyết. Mặc dù nói có thể để cho Hồ Liệt Na sau đó báo lại thù, nhưng còn thiếu rất nhiều. Hỏa Báo Tông quá yếu, căn bản là không có cách để Hồ Liệt Na nắm giữ cực hạn chi hận. Thiên Tầm Tật phải cho Hồ Liệt Na một lần nữa chọn một đối tượng. Một để Hồ Liệt Na có thể phấn đấu chung thân rất đúng giống. Để Quỷ Đấu La đi diệt Hỏa Báo Tông chuyện này Thiên Tầm Tật cũng không có cùng Hồ Liệt Na nói. Nhìn giáo hoàng như vậy lưu ý con gái của chính mình, Hồ Giao trong lòng cũng thật là an ủi. Sau đó, có thể coi là có chỗ dựa rồi. Đáng thương hai người này hài tử cha của hắn rồi. Hồ Giao, hài tử cha của hắn. Sau đó chúng ta toàn gia đều an ổn. Sau đó hài tử cũng có thể báo thù cho ngươi tuyết hận. Ngươi, nếu là dưới suối vàng có biết, cũng có thể yên tâm. Nhắm mắt đi, ngoặc kép, đại nhân, Nana cùng Tiểu Nguyệt trong lúc đó võ hồn là có thể có võ hồn dung hợp kỹ. Ở trên đường, Hồ Giao cùng Bỉ Bỉ Đông nói rồi nói mình nhi nữ yêu thế. Hy vọng có thể để Bỉ Bỉ Đông đối với mình nhi tử cũng coi trọng một điểm. nàng có thể cùng Hồ Liệt Na phụ thân Tà Nhận đi tới đồng thời. Cũng là bởi vì nàng cùng Tà Nhận võ hồn có thể tiến hành võ hồn dung hợp. Hồn đế Tà Nhận cùng hồn vương Hồ Giao võ hồn dung hợp kỹ. Uy lực ép thẳng tới hồn thánh. Đáng tiếc, ở báo liệt cái này hồn đấu la trước mặt còn chưa đủ xem. Nàng cùng Tà Nhận nhi nữ phân biệt kế thừa bọn họ võ hồn. Cho nên nói coi như hiện tại Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt không cách nào tiến hành võ hồn dung hợp. Nhưng Hồ Giao nhưng có thể 100% bảo đảm sau đó là có thể. Phải biết, có thể tiến hành võ hồn dung hợp hồn sư đều là cực kỳ hấp thu. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Võ hồn dung hợp kỹ cũng không cần nhắc lại. Cấp thấp võ hồn dung hợp kỹ mà thôi. Hồ Liệt Na trên người có mặt khác một phen tạo hóa. Vượt xa cái gì võ hồn dung hợp kỹ. Sau đó ngươi có thể xem ngươi hài tử. Nhưng không thể để cho Tà Nguyệt cùng nàng tiếp xúc. Bỉ Bỉ Đông không nói gì. Thiên Tầm Tật trước hết mở miệng. Muốn truyền thừa La Sát Thần. Tuyệt đối không thể cùng Tà Nguyệt sản sinh quá to lớn gút mắc. Kỳ thực. Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu còn dự định để Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt hai cái khỏe mạnh bồi dưỡng tình cảm, thậm chí hướng về khoa xương phương hướng phát triển. Cuối cùng nếu để cho Hồ Liệt Na tới một người giết huynh chứng đạo, như vậy La Sát Thần thần vị có thể nói thành là 100% ổn. Có điều sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, chuẩn bị sử dụng một cái khác biện pháp. Tà Nguyệt là không thể sẽ cùng Hồ Liệt Na như nguyên tắc như vậy. Thậm chí còn có thể tiến hành hợp thể. Chuyện như vậy là không thể có. Hiện nay Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na không ở một cấp bậc lên. Hồ Liệt Na số mệnh chỉ có một kế thừa La Sát Thần thần vị. Tốt, tốt đẹp. Hồ Giao đối với Thiên Tầm Tật cái này giáo hoàng rất là kính nể. Thưa giả gật đầu. Cũng còn tốt, chỉ là để cho mình con gái bất hòa Tà Nguyệt tiếp xúc. Nếu như là bất hòa chính hắn một mẫu thân tiếp xúc, đó mới là phiền toái lớn. Bỉ Bỉ Đông cũng không có nói chuyện. Mặc dù nói không biết Thiên Tầm Tật đang làm gì, nhưng nàng vẫn là biểu thị trông đỡ một làn sóng. Về tới võ hồn điện, Bỉ Bỉ Đông liền đem này ba cái người sống sót an bài hạ xuống. Tà Nguyệt hiện tại cũng hơn 10 tuổi, đủ để chính mình chăm sóc chính mình, cho nên nói hắn đã bị trực tiếp đưa đến võ hồn học viện phòng ngủ đi ở lại. Cho tới Hồ Liệt Na, nhận lấy kinh hãi, Bỉ Bỉ Đông phải cố gắng chăm nom nàng. Những ngày qua đều là mang theo Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na đồng thời khai thông nàng. Thiên Nhận Tuyết vẫn có chút cảnh giác Hồ Liệt Na. Dù sao nàng lúc này cũng không như nguyên tác như vậy căm thù Bỉ Bỉ Đông. Nàng lo lắng cái này mới tới tiểu nha đầu sẽ cùng chính mình tranh đoạt mụ mụ yêu. Nhưng Thiên Nhận Tuyết vẫn tin tưởng ba ba của mình sẽ không bị cướp đi. Ba ba là yêu nàng nhất. Có điều, Thiên Nhận Tuyết sau đó làm sao cũng không nghĩ ra. Ho khan một cái khặc. Hồ Giao bị Bỉ Bỉ Đông nhìn ra rất căng. Thiên Tầm Tật cũng biết là cái gì nguyên nhân. Hắn làm ra một bộ đối với Hồ Giao hoàn toàn không có hứng thú dáng vẻ. Cũng dần dần để Bỉ Bỉ Đông thả lỏng ra. Không mấy ngày, Bỉ Bỉ Đông cũng không có ở phương diện này quan tâm nhiều lắm. Nàng nghĩ thầm, coi như lão hồ ly kia phong vận dư âm. Nhưng Thiên Tầm Tật nên còn không đến mức nặng như vậy khẩu chứ. Đều là hai đứa bé mẹ. Bỉ Bỉ Đông không biết là Thiên Tầm Tật nhưng là liền 10 vạn tuổi địa đều không có buông tha. Huống chi loại này, ho khan một cái khặc, chỉ nói là vui đùa một chút. Thiên Tầm Tật không phải loại kia có quả nhân chi nhanh làm cho người đồ vật loại kia biến thái mê. Người, sau 4 ngày, Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La đều trở về, tìm Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tầm Tật đôi này. Chuyện này đối với phu thê phục mệnh, hỏa báo tông chuyện tình, đã được giải quyết, tất cả dính đến Tà gia người đều bị hành quyết. một ít không có tham dự tà gia việc người nhưng là có sắp xếp khác. Võ hồn điện không giống hỏa báo tông như vậy hắc. Đây là một giảng đạo lý giảng pháp chế địa phương. Hỏa báo tông làm ác, nhất định phải tuyên dương ra ngoài. Sắp xếp một phần bản thảo tản bộ đi ra ngoài đi. Hồn sư trong lúc đó ân oán tình cừu. Họa không kịp người nhà đây là căn bản. Nếu như sau đó phát sinh nữa chuyện như vậy, võ hồn điện tuyệt đối sẽ không buông tha. Đối với hỏa báo tông, thiên tầm tật không có khách khí. Chết rồi, đều phải lôi ra đến roi thi. Phát huy hắn cuối cùng giá trị. Cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đất diệt hỏa báo tông. Nếu là bị hữu tâm nhân tuyên dương ra ngoài, sẽ đối với võ hồn điện danh tiếng có chút ảnh hưởng. Nhưng nếu như võ hồn điện vào trước là chủ, trước tiên cây đuốc báo tông đánh vào tà tông danh sách. Sau đó võ hồn điện tái phát thanh chính mình diệt hỏa báo tông. Như vậy võ hồn điện sẽ rất lớn soạt một làn sóng nhân khí. Cũng không phải thiên tầm tật oan uổng nói xấu hỏa báo tông. Hỏa báo tông bản thân xác thực được cho tà tông rồi. La, quỷ đấu la gật gật đầu, xuống thi hành mệnh lệnh, điều này cũng đều là thường quy thao tác. Hắn từng làm không ít, thiên tầm tật phương diện này giải quyết, liền đến phiên bỉ bỉ đông rồi. Ừ, hai vợ chồng lẫn nhau giúp đỡ. Quốc đấu la, vì sao ngươi trơ mắt mà nhìn tà gia diệt không hề bị lay động? Chúng ta võ hồn điện chức trách ngươi có thể khắc trong tâm khảm. Bỉ bỉ đông quay về quốc đấu la chất vấn nói. Quốc đấu la không có tranh luận, mà là thản nhiên nói. Điện hạ, việc này là thuộc hạ chi quá. Thuộc hạ đồng ý tiếp thu xử phạt. Bỉ bỉ đông cũng sẽ không thật sự đem quốc đấu la cho như thế nào. Dù sao cũng là hai hướng nguyên lão rồi. Thôi, ngươi lập xuống đại công. Lần này thì thôi, ta không muốn gặp lại sau đó ngươi còn như vậy. Đi xuống đi, quốc đấu la cũng là phong hào đấu la. Đều cũng có người nóng tính. Hắn chịu lui bước, bỉ bỉ đông cũng không đang bức bách. Song phương đều cho đối phương dưới bậc thang. Chuyện này cứ như vậy trôi qua. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.